Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Ân Lập Dự Định, nghe nói không, Trấn Lại Đại Nhân đã chết rồi, giống như ngay tại tối hôm qua đi, hơn nữa còn là chết tại gian phòng của mình bên trong. Đến cùng người nào lớn mật như thế, dám ở Trấn Lại Phủ ám sát Trấn Lại Đại Nhân, chẳng lẽ liền không sợ Hoàng thất giận dữ truy nã sao? Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Cái kia ám sát Trấn Lại Đại Nhân ra hỏa, chính là Hoàng thất đã sớm ban xuống lệnh truy nã sát nhân cuồng ma. Địch Kiêu, a, lại là hắn, ngoặc kép, nửa đêm tại Trấn Lại Phủ chuyện phát sinh, lúc ấy không có ai biết, nhưng một khi hừng đông, lại là không thể nào giấu giếm được. Không phải sao, Diệp Băng bọn người mới vừa từ khách sạn trên lầu xuống thời điểm. Liền nghe đến trong hành lang xôn xao tiếng nghị luận, Địch Kiêu, bỗng nhiên nghe được cái này một mực nhắc tới danh tự. Diệp Băng không khỏi cùng mấy vị băng hoàng tiểu đội thành viên liếc nhau một cái. Hắn trong đôi mắt cũng là hiện lên vẻ hưng phấn. Lần này bọn hắn chỗ xác nhận 4 cấp nhiệm vụ, chính là đem cái kia sát nhân cuồng mang người của Địch Kiêu băng cột đầu về Hàn Thiết Quân. Không nghĩ tới lúc này mới đến Thất Quang Trấn một ngày. Liền có tin tức xác thực, vị đại ca kia, các ngươi nói, thế nhưng là cái kia truy nã trọng phạm Địch Kiêu. Để bảo đảm tin tức độ chuẩn xác, Diệp Băng đi thẳng tới cái kia một mặt vẻ đắc ý hán tử trước mặt. Mở miệng hỏi lên, ngôn ngữ có chút khách khí. Đương nhiên, ta một cái đường huynh là Trấn Lại Phủ hộ vệ. Theo như hắn nói, Trấn Lại lớn đầu người đều bị người cắt mất, máu tươi đổ một phòng. Trên tường lưu trữ, chính là cái kia giết người ác đồ Địch Kiêu. Nghe được có người đặt câu hỏi, hán tử kia càng thêm đắc ý, nói đến nước miếng tung bay, phảng phất là chính mình tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Bất quá cái này trực tiếp tin tức, cũng đủ làm cho hắn kiêu ngạo. Ha ha, nghĩ không ra cái kia Địch Kiêu, vậy mà như thế phách lối, giết Trấn Lại Đại Nhân còn dám lưu danh, đạt được chính mình muốn tin tức. Diệp Băng nói một tiếng cảm ơn, xoay đầu lại khẽ cười một tiếng, cũng không biết là thật bội phục cái kia Địch Kiêu, hay là tại mỉa mai hắn cuồng vọng cực kỳ tính tình. Xác thực phách lối, bất quá hắn lưu không lưu chữ, giết hay không cái kia Trấn Lại, chỉ sợ Hoàng thất đều sẽ không bỏ qua hắn, cũng không có gì khác biệt. Hồng Kình nhếch miệng, tiếp lời nói ra, thành như hắn lời nói. Địch Kiêu nguyên bản là Hoàng thất truy nã trọng phạm sát nhân cuồng chỉ. Chỉ cần bị bắt lại, liền lại khó mạng sống. Phách lối hoặc không phách lối, cũng không hề có sự khác biệt. Nếu tin tức này không giả, vậy đã nói rõ Địch Kiêu đúng là tại Thất Quang Trấn này. Tiếp xuống chúng ta chia ra làm việc. Một khi phát hiện cái kia Địch Kiêu giấu chân, tuyệt đối không nên đơn độc hành động. Chỉ cần nhìn chằm chằm hắn hành tung là được rồi. Diệp Băng giờ phút này xuất ra đội trưởng khí thế. Hắn đây cũng là có mấy tiểu đội thành viên suy nghĩ. Dù sao trừ hắn ra, mấy người khác nếu là dám cùng Địch Kiêu động thủ, chỉ sợ liền một chiêu đều không kiên trì nổi. Nếu là Diệp Băng biết đêm qua cái kia Trấn Lại Triệu Bạch Cư là chết như thế nào lời nói. Chỉ sợ hắn đối cái kia Địch Kiêu thực lực, đều phải lại tính ra một phen, coi như là chính hắn, cũng không nhất định có niềm tin quá lớn. Đúng. Đối với Diệp Băng an bài, Nghiêm Phong bọn người tự nhiên không có điều gì dị nghị. Sau đó liền nghe được người trước lại nói, Tần Nhược thực lực thấp nhất, ngươi liền đừng đi ra ngoài tìm hiểu, liền lưu tại khách sạn ở giữa truyền lại tin tức đi. Coi như tại cái này lớn thời gian nửa tháng bên trong, Tần Nhược đã đột phá đến bát đoạn đại băng lực cấp độ. Có thể là như vậy băng lực tu vi. Tại Địch Kiêu loại này hung đồ trong mắt, rõ ràng không đáng chú ý, hay là không cần mạo hiểm như vậy. Ngay sau đó mấy người rời đi khách sạn, chia ba nhổ lục soát Thất Quang Trấn ba phương hướng, mà Diệp Băng thì là đơn độc hành động. Đối với thực lực của hắn, mấy người khác cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Cùng lúc đó, Thất Quang Trấn lối vào, lại là xuất hiện mấy tên đặc thù thân ảnh. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra đi đầu một người, chính là cái kia cô âm tiểu đội trưởng, Tân Lập, đến mức mấy người khác, dĩ nhiên chính là cô âm tiểu đội thành viên. Trước đó tại nhiệm vụ trong trướng kích qua Diệp Băng ra hỏa kia gọi là Gốm Thành. Thực lực rõ ràng là đạt đến thất đoạn bạo băng lực cấp độ. Giờ phút này trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ không hiểu. Đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta không phải tại Băng Vân Thành sao? Tại sao lại muốn tới Thất Quang Trấn này đâu? Xem ra Gốm Thành cũng là biết danh tiếng của Thất Quang Trấn. Thế nhưng là tòa này tiểu trấn ngoại trừ trong truyền thuyết kia ngoại trừ xinh đẹp lại không có. Ích lợi gì thần quang bảy màu bên ngoài, đồng thời không có cái gì đáng giá bọn hắn thật xa chạy tới đồ vật. Gốm Thành tra hỏi lối ra, mặt khác mấy cái tiểu đội thành viên đều tràn đầy đồng cảm. Mặc dù bốn cấp nhiệm vụ cũng không có quy định thời gian, có thể tha lớn như vậy một vòng, bọn hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắc hắc, các ngươi biết Diệp Băng tiểu đội xác nhận chính là nhiệm vụ gì sao? Tân Lập cười hắc hắc, lời nói ra, làm cho mấy người như có điều suy nghĩ, lập tức hơi hồi ức, ngược lại là có một chút ấn tượng, nhất là Gốm Thành, ta nhớ ra rồi, tựa như là đánh giết cái kia sát nhân cuồng ma địch kiêu. Có thể cái này cùng Thất Quang Trấn có quan hệ gì? Gốm Thành gật đầu, cuối cùng nhưng lại là hỏi lên tiếng tới, ngươi cái tên này nhìn nhiệm vụ không cẩn thận. Nhiệm vụ kia nhắc nhở bên trên rõ ràng có ghi, địch kiêu đoạn thời gian trước tại Thất Quang Trấn xuất hiện qua. Cho nên ta đoán Diệp Băng bọn hắn tiểu đội, nhất định sẽ tới trước Thất Quang Trấn này. Tân Lập trong đôi mắt ngậm lấy một vòng không hiểu ý vị. Hắn tin tưởng mình lời nói này đi ra, mấy cái này đi theo chính mình không ngắn thời gian đội viên. Nhất định có thể sáng ý tứ của mình. Quả nhiên, nghe đội trưởng kiểu nói này, Gốm Thành lập tức vỗ đùi, hưng phấn nói, đội trưởng có ý tứ là, đuổi tại Diệp Băng bọn hắn trước đó, đem cái kia địch kiêu bắt lấy có thể là đánh giết, làm cho nhiệm vụ bọn họ thất bại. Không sai, mặc dù ta tuyệt không tin tưởng đám kia đám ô hợp thật có thể hoàn thành bốn cấp nhiệm vụ. Nhưng mọi thứ luôn có cái vạn nhất, nếu quả thật để bọn hắn hoàn thành, chúng ta cô âm tiểu đội mặt mũi nên đặt ở nơi nào? Tân Lập đắc ý gật gật đầu, đằng sau một phen, cũng coi là đem tính toán của mình đều đỡ ra, làm cho mấy tên cô âm tiểu đội thành viên, đều là cực kỳ hưng phấn. Nói thật, trước đó tại nhiệm vụ trong trướng, song phương mặc dù cũng không có trực tiếp xung đột, thế nhưng là Diệp Băng đoạt cô âm tiểu đội danh tiếng đó là sự thật. Lại thêm cùng Ân Lập quan hệ không tệ âm dung ly kỳ bỏ mình. Các loại đầu mâu đều chỉ hướng Diệp Băng cái kia mới vừa vào quân tân binh. Về tình về lý, Tân Lập đều khó có khả năng tùy tiện buông tha Diệp Băng. Tại Hàn Thiết quân trong quân doanh không thể động thủ, nhưng là ở bên ngoài ở giữa làm nhiệm vụ thời điểm. Hạ cái ngáng chân liền chút thủ đoạn, vậy ai cũng nói cũng không được gì. Đến mức cái kia đã đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc cuồng đồ địch kiêu. Lấy Ân Lập ngạo khí. Cũng không có làm sao để vào mắt, bọn hắn cô âm tiểu đội thế nhưng là có chỉnh một chút 10 người. Hắn cũng không tin tập trung nhân chi lực, còn không thu thập được một cái địch kiêu. Mà lúc này đây Diệp Băng, lại là không biết lần này ngoại trừ nhiệm vụ mục tiêu địch kiêu bên ngoài. Chính mình lại nhiều hơn rất nhiều địch nhân. Hắn giờ phút này, rõ ràng là đứng tại Thất Quang Trấn nhất là bàng bạc một tòa phủ đệ trước đó. Nhìn chằm chằm phía trên dễ thấy trấn lại phủ ba chữ. Hơi có chút sững sờ. Convert by Lucario. Hết chương.